Chương 4027 tối cường thăng cấp hệ thống. 040 chương muốn chinh phục một cái nhuyễn muội tử sao? Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Dừng tay. Một tiếng khẽ kêu xuất hiện, Càn Nhu một mặt thống khổ, cực kỳ suy yếu, tóc nàng đã phím bạch, tóc xanh biến thành tóc trắng, nhưng lúc này vẫn mở. Miệng ngăn cản. Ngươi muốn là dám thương hắn, trận này phương pháp ta sẽ không làm. Đến thời. Điểm hỗn độn chí bảo xuất thế, tất nhiên sẽ trốn vào hư không, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Càn Nhu uy hiếp được nghe vậy, Triệu Hạo cùng Tần Vô Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Được, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, tạm tha hắn một cái mạng chó. Chẳng qua. Nếu như trận pháp chưa thành công, ngươi nên biết hậu quả. Tần Vô Nguyệt lạnh lùng nói, Càn Nhu cắn răng một cái, ánh mắt né qua một đạo kiên quyết, dĩ nhiên trực. Tiếp thiêu đốt thọ nguyên, rầm rầm rầm, theo Càn Nhu thọ nguyên thiêu đốt, trên vực sâu thiên võng ngưng tụ càng ngày. Càng chặt chẽ, trong khoảnh khắc trải rộng hư không, Long Phi lúc này cũng có chút kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Càn Nhu dĩ nhiên lại mở miệng cứu hắn, hắn bản ý là muốn ngăn cản Càn Nhu, lại không nghĩ rằng, trái lại tăng lên. Thất thố biến hóa. Này cơ mờ nờ chuyện gì a? Long Phi có chút khóc cười không được, chỉ bằng những người trước mắt này. Long Phi căn bản không để ở trong lòng. Ken. Chính lúc này, hệ thống bỗng nhiên vang lên. Phát động nhiệm vụ. Giải cứu Càn Nhu, được hỗn độn chi bảo. Y. Nhiệm vụ đẳng cấp, SE nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 10 triệu không điểm, Càn Nhu độ thiện cảm 100. Điểm. Hệ thống đặc thù khen thưởng một lần. Thời gian, 1 tháng. Y. Nhiệm vụ trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 2 cấp. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp xuất hiện. Phát động nhiệm vụ. Long Phi sững sờ, chợt trên mặt sắc mặt vui mừng liên tục, đặc thù khen thưởng a, hệ thống đặc thù khen thưởng xưa nay đều không để Long Phi thất vọng qua. Nhưng phàm là hệ thống đặc thù khen thưởng, Long Phi cũng sẽ không bỏ qua. Lần này hệ thống đặc thù khen thưởng, còn có vị diện chi chủ nhiệm vụ kia. Tính toán ra, chẳng khác nào là hai lần đặc thù khen thưởng. Trong nháy mắt, Long Phi trong lòng tích tình tăng vọt, đánh máu gà, còn cụ thiện cảm 100, cái này chẳng phải là nói, có thể muốn làm gì thì làm cái kia một loại. Nhuyễn muội tử a. Như thế nhuyễn muội tử còn là lần đầu tiên đụng tới. Ý. Muốn làm gì thì làm nói khụ khụ ê trong ốc, Long Phi hóa thân thành ma vương. Cười lớn không ngừng, nam nhân. Một số thời khắc hay là muốn xử lý một. Chút sinh lý nhu cầu. Ha ha ha. Thoải mái, ít. Vốn còn muốn tiếng trầm dầu to, bất quá bây giờ, nhiệm vụ trước mặt, hết. Thảy đều là cặn bã, ít. Xem ra, ta không thể lại biết điều. Long Phi thầm nghĩ, sải bước ra đi thẳng tới Càn Nhu trước mặt, sau đó đấm ra một quyền, răng rắc, ở Càn Nhu trận pháp phía dưới, vừa ngưng tụ thành hình thiên võng trong nháy. Mắt nổ tung, biến thành bột phấn, không hề có một chút tồn tại dấu vết. Ngươi. Lệ Càn Nhu trước mắt một bộ, khí huyết phản phệ, trực tiếp hôn mê, Long Phi có chút lúng túng, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, Càn Nhu câu. Nói sau cùng, cái kia trong ánh mắt khó có thể tin, bất quá bây giờ Càn Nhu đã hôn mê, coi như là Long Phi muốn giải thích, cũng không có chỗ xuống tay. A, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đáng chết, đáng chết. Giả tràng xe các A, tiểu tử, ta muốn mạng ngươi. Tần Vô Nguyệt cùng Triệu Hạo đồng thời giận dữ, trong mắt kích động, trong nháy mắt biến thành phẫn nộ, kém một bước, còn kém một bước, trận pháp thành hình, cái này hỗn độn chí bảo, liền có thể là bọn hắn vật. Trong túi nhưng bây giờ, trận pháp phá toái, hết thảy đều hóa thành hư không. Muốn giết ta? Các ngươi xứng sao? Long Phi không phản đối, lạnh miệt nói, vốn là, những người này Long Phi không có ý định buông tha, người nào bắn chết. Người nào hiện tại lại phát động hệ thống nhiệm vụ, Long Phi càng không có cái gì do dự. Thật là cuồng vọng tiểu tử A, hắn không chỉ là ngốc, hơn nữa là mất trí, y. Con kiến hôi bất an mệnh A, chỉ có ngần ấy tu vi, còn dám ở Triệu gia cùng. Tần gia trước mặt khoa trương. Hiện tại lại càng là phá trận phương pháp, 2. Đại thiên tài tức giận, tiểu tử này chắc chắn phải chết, y. Chết. Đều là tiện nghi hắn. Trong đám người ầm ầm lui nhanh, giữa trường ngay ngắn nghiêm nghị không ngừng ngưng tụ, bọn họ cũng đã dự liệu. Được, Long Phi sau một khắc, liền sẽ bị oanh kích thành cặn bã. Không cần đại thiếu ra tay, ta đến kết hắn. Bỗng nhiên, vây xem người, một cái cường tráng đại hán đi ra, một tay đại bản. Búa trực tiếp hạ xuống. Muốn chết. Long Phi trong tay thiêu hỏa côn tái hiện, trực tiếp đập tới ầm ầm ầm, cự đại khí lưu nổ tung, bụi mù bay đảng, phô thiên cái địa tản ra. A không, tay ta, tay ta. Mọi người một mặt nghi hoặc, bụi mù che chắn bọn họ tầm mắt, bọn họ không rõ. Ràng đến cùng phát sinh cái gì nhưng là bây giờ, tại sao là đại hán bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải là nên Long Phi sao, lúc này có người triển khai tu vi, xuyên thấu bụi mù, nhìn thấy bên trong. Tràng cảnh, thế nhưng là cái này vừa nhìn, nhất thời kinh hãi, Long Phi ôm Càn Nhu, một mặt nhẹ nhàng thoải mái, có thể đại hán kia, trong tay đại bản búa trực tiếp vỡ vụn liên miên, liền một. Khối hoàn chỉnh cũng không tìm tới. Còn đại hán bản thân, lại càng là trên. Đất kêu rên, đau không quản đời còn lại. Muốn làm chó săn, cũng phải tìm tốt chủ nhân. Long Phi nhàn nhạt nói, trong tay thiêu hỏa côn trực tiếp nện xuống. Ken, chúc mừng player Long Phi đánh chết đi đi, thu được kinh nghiệm 100. Điểm. Linh nguyên giá trị 1 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Long Phi dạy ra tại nguyên chỗ, không phải là bởi vì đừng mà là bởi vì hệ thống nhắc nhở, 100 điểm kinh nghiệm. 1 điểm linh nguyên giá trị. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Long Phi giận dữ hỏi hệ thống, đại hán này coi như dầu gì, cũng là viễn cổ đại năng tầng 2, như vậy tu vi. Liền trở thành đi đi, thế nhưng là hệ thống, không hề đáp lại. Ngày cẩu, cuối cùng cũng có một ngày lão tử phải tìm được hệ thống người. Thiết kế, hỏi hắn một hồi có phải hay không còn có thể hay không thể khiến. Người ta có chút trò chơi trải nghiệm. Long Phi thầm nhủ trong lòng, ngay lập tức, Long Phi đem tầm mắt nhìn về phía trong đám người. Còn có ai? Không phải là đều muốn nhìn ta chết sao? Đến A, Y. Đến A, Y. Các ngươi không phải là muốn nịnh bợ Triệu gia sao? Giết lão tử A. Long Phi trong tay thiêu hỏa côn quang mang lóe lên, trực tiếp hóa thành một thanh đại đao, hàn quang bức người. Tiểu tử ngươi quá ngông cuồng, chỉ là viễn cổ tầng 2, lão tử trở tay cũng có thể diệt ngươi. Một cái âm nhu nam tử đi ra, nắm bắt niêm hoa chỉ. Là Âm Khôi, một tay nhặt hoa trấn thần Phật Âm Khôi. Trong truyền thuyết đã sắp muốn viễn cổ đại năng lục phẩm bỏ qua, những này. Tiểu tử này chết chắc. Người qua đường lại mở miệng, mơ hồ chờ mong. Tiểu tử, nghe được sao? Bọn họ đều muốn ngươi chết, có thể chết ở ta Âm Khôi. Trong tay, cũng là ngươi tạo hóa. Âm Khôi nói. Cái nào dời ạ, đến phí lời nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, lão tử. Đáng ghét nhất thầy tướng số sao? Long Phi nói, trường đao hơi đảo qua một. Chút vèo, ùng ụp, đầu người rơi xuống đất, gọn gàng. Cao điệu như vậy đi ra, lão tử cho là ngươi có thể bao nhiêu ngu bức đây? Cũng là một cái rác rưởi. Bất quá dù gì cũng là viễn cổ 6 tầng, hệ thống. Chắc có lẽ không nhân tính đến còn là một cái đi đi đi. Long Phi thầm. Nghĩ đến, mơ hồ, Long Phi còn có chút chờ mong bởi vì hắn vẫn đúng là sợ sệt hiện tại thăng cấp cần kinh nghiệm quá nhiều, vừa nãy chém giết một cái, cho. Kinh nghiệm hãy cùng không có một dạng. Ken.